Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 984, hồi chút vốn. Ác Thần Điện, Ác Hoàng ôm một cái tã lót, nhìn xem trước mặt trong hưng phấn Hoàng Thiên Phong, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh, Hoàng Thượng, như ngươi mong muốn, bốn sen ma thần đã toàn bộ chết rồi, ngay cả Ma Thập Tam cũng bị chính đạo bắt đi, muốn trở về, gần như không có khả năng. Hoàng Thiên Phong biểu tình hưng phấn đối Ác Hoàng Trúc nói. Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh bên ngoài thân ngôi sao điểm điểm đã nói rõ tất cả. Đây là ăn thiên đạo thành tiên châu trạng thái. Tu vi đang nhanh chóng tăng lên. Không cần quá lâu, liền có thể đạt tới thành tiên cảnh. Đa tạ Hoàng Thượng, cho Ma Tôn làm chủ. Tử Bất Phàm cung kính nói, Hoàng thượng, người không cao hứng. Hoàng Thiên Phong hiếu kỳ nói, tốt rồi, các ngươi đi xuống đi. Trẫm đã biết. Ác Hoàng lại là trầm mặc một chút. Là, bốn người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không phải Ác Hoàng muốn giết bốn sen ma thần sao? Vì sao Ác Hoàng không vui? Đám người không hiểu rời đi. Ác Hoàng lại ngồi ở trên long ỷ, sờ lên trong tay tã lót. Quay đầu nhìn về phía vách tường phương hướng. Vách tường bên ngoài cách đó không xa, chính là Vương Cô Sơn bế quan đại điện. Phu quân, ta giết ngươi tâm phúc. Ta không muốn, cho dù là bọn họ lúc trước hợp lại đến muốn giết ta. Ta đều không muốn giết hắn nhóm. Ta không muốn cho ngươi không cao hứng. Nhưng lần này, ta cảm thấy ta muốn làm. Ta giúp Long Ngọc báo thù. Trong lòng ta tốt thư sướng. Thế nhưng là, ta lại có chút cao hứng không nổi. Phu quân, các loại Long Ngọc khôi phục, chờ ngươi xuất quan, ngươi muốn trách ta liền trách ta a. Ta không cao hứng, nhưng ta không hối hận. Ác Hoàng nhìn xem bên kia vách tường, ấy ấy tự nói, giờ phút này, ôm trong tay tã lót, Ác Hoàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tã lót, ánh mắt bên trong có chút khổ sở, lại nhiều hơn một chút kiên định. Nhìn xem đại điện bên ngoài ánh tà, Ác Hoàng giờ phút này nhất thời kinh ngạc nhập thần. Ác Hoàng mà nói rất nhẹ, tựa như chỉ nói là đưa cho chính mình nghe. Nhưng, ở Ác Hoàng nói xong nháy mắt, cách đó không xa thất thải đại điện bên trong, nguyên bản nhắm mắt nhập định Vương Cô Sơn chợt mở mắt. Vương Cô Sơn quay đầu liếc nhìn Ác Thần Điện phương hướng. Trong mắt lóe lên một tia ôn nhu, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Tiếp theo Vương Cô Sơn lần thứ hai nhắm mắt nhập định mà lên. Luân hồi thần đô, hoàng cung, oanh, nơi chân trời xa một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo một cái vạn trượng kim quang nữ tử dậm chân mà đến. Nữ tử không phải người khác, chính là thức tỉnh Viên Diệu La Hán. Viên Diệu La Hán bay đến trong hoàng cung. Cung vi đứng ở đại quang minh Bồ Tát một bên. Trong mắt một trận phức tạp, tròn, mẫu thân. Người thành tiên cảnh, Viên Diệu La Hán nhìn xem cung vi, thần sắc cũng là một trận phức tạp, gật đầu một cái, tiếp theo Viên Diệu La Hán nhìn về phía Đại Quang Minh Bồ Tát. Đà tạ sư tôn, Viên Diệu La Hán cung kính thi lễ, Đại Quang Minh Bồ Tát, cái kia Ma Thập Tam, nếu không giao cho ta giết a, nói không chừng còn có thể ói nữa ra một khỏa thiên đạo thành tiên châu. Vương Khả khuyên nhủ. Thiên ma không giết chết. Viên Diệu La Hán một bên nói ra. Vương Khả trợn trắng mắt. Đó là ngươi giết không chết. Cũng không phải ta. Bất quá. Việc này không thể đặt tới trên mặt bàn. Ta vừa rồi đã giết qua một lần. Ma Thập Tam phục hoạt trùng sinh. Cũng không có phun ra thiên đạo thành tiên châu. Hắn thiên đạo thành tiên châu đã triệt để luyện hóa. Đại Quang Minh Bồ Tát nói ra. Thế nhưng là. Vương Khả cau mày nói, Ma Thập Tam ta muốn giữ lại, bởi vì Ma Tám ký ức không được đầy đủ, muốn từ Ma Thập Tam chỗ ra tay. Đợi chút nữa, ta muốn đi tìm Vương Đại Tiểu Thư thương lượng thiên ma cùng Đại Ma Vương thời điểm. Ma Thập Tam có tác dụng lớn, Đại Quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói, có cái gì đại dụng a? Ngươi còn muốn lại nảy ra trí nhớ của nó, ta có thể giúp ngươi a? Vương Khả nói ra. Không cần, thủ đoạn của ngươi, tốt nhất ít dùng. Đại Quang Minh Bồ Tát ánh mắt phức tạp nói. Hiển nhiên, có thể giết thiên ma. để Đại Quang Minh Bồ Tát đối Vương Khả năng lực phi thường trọng thị. Thiên ma thật giết không chết. Vương Khả lông mày nhíu lại. Sư tôn, ngài tinh luyện thiên ma ký ức. Thiên ma vì sao giết không chết? Bọn chúng vì sao có thể không ngừng trùng sinh? Viên Diệu La Hán cũng tò mò nói. Thiên ma là ma vương sáng tạo một chủng tộc, là lợi dụng thiên đạo sáng tạo một loại đặc thu chủng tộc. Viên Diệu La Hán nói ra. À, cái này lại làm sao? Vương Khả khó hiểu nói. Mỗi cái thiên ma tình huống, thiên đạo đều có hoàn thiện ghi chép. Thiên ma là mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ đem chính mình hoàn thiện ghi chép phản hồi cho thiên đạo. Chỉ cần thiên ma cái chết, thiên đạo có cảm ứng, liền sẽ ngưng tụ sức mạnh, căn cứ hắn hoàn thiện ghi chép, tái tạo hắn thân, để cho phục sinh. Đại Quang Minh Bồ Tát nói ra, nói cách khác, mỗi lần thiên ma bị giết chết lại trùng sinh, cũng không phải là trở nên càng mạnh mẽ hơn, mà là trở thành lần trước thiên đạo ghi chép lúc đỉnh phong thời khắc mà thôi. Cũng không có thay đổi mạnh, chỉ là khôi phục đỉnh phong. Cho nên để cho người ta có loại ảo giác nó bị giết chết một lần thì càng mạnh. Viên Diệu La Hán nói ra. Đại Quang Minh Bồ Tát gật đầu một cái. Ngoặc kép, ý của ngươi là, thiên ma tại thiên đạo nơi đó có backup data. Mỗi khi thiên ma chết rồi, thiên đạo liền sẽ căn cứ backup data một lần nữa nhân bản một cái giống nhau như đúc thiên ma. Vương Khả trợn mắt nói. Backup data, nhân bản. Ta không minh bạch ngươi nói cái gì. Nhưng, đại khái cũng không kém bao nhiêu đâu. Đại Quang Minh Bồ Tát hơi sững sờ. Tên thiên ma này không phải có thể vô địch thiên hạ. Với ai hoàn mệnh đều vô sự. Bị giết còn có hệ thống dành trước. Bọn họ làm sao có khi còn sợ đầu sợ đuôi. Vương Khả Hiếu kỳ nói. Bởi vì mỗi lần trùng sinh, đều cần tiêu hao thiên đạo lực lượng. Những lực lượng này là đại ma vương nắm trong tay lực lượng. Thiên ma mỗi tầng sinh một lần, chính là tiêu hao một bộ phận đại ma vương lực lượng. Bọn họ tự nhiên không dám cho đại ma vương thêm phiền phức. Đại Quang Minh Bồ Tát nói ra, Vương Khả ánh mắt sáng lên. Nguyên lai, đây chính là ngươi muốn giữ lại ma thập tam lý do. Đại Quang Minh Bồ Tát mỉm cười. Không sai, biết rõ tin tức này. Đối chúng ta mà nói thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Bước kế tiếp, chính là toàn diện bắt thiên ma. Bắt thiên ma làm gì? Đương nhiên là giết a. Không ngừng giết, không ngừng để bọn hắn trùng sinh. Đây là đang tiêu hao đại ma vương lực lượng. Cái này đối chính đạo mà nói. Nhưng là một cái khó lường tin tức tốt. Vương Khả, người bảo trọng bản thân. Chờ ta cùng Vương Đại Tiểu Thư thương lượng xong về sau. Ngươi lại đến cùng chúng ta gặp mặt. Ma tám trí nhớ, thiên đạo sắp bị đại ma vương triệt để luyện hóa. Đợi đến khi đó, đại ma vương xuất thủ đến, liền sẽ đem toàn cầu người bức thành tà ma. Sau đó lại thu hoạch toàn cầu tà ma sinh mệnh. Chúng ta nhất định phải nhanh. Ít nhất tra rõ ràng, đại ma vương tại sao phải giết tà ma. Đại Quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói. Sư tổ, ngươi khả năng quá lo lắng. Vương Khả cái kia tham sống sợ chết tính cách. Ngươi không cần lo lắng hắn sẽ không bảo trọng bản thân. Cung Vi cười nói. Tham sống sợ chết thế nào? Ngươi không sợ chết. Ngươi chết một cái cho ta xem một chút. Vương Khả trừng mắt nhìn Cung Vi. Đại Quang Minh Bồ Tát gật đầu một cái. Cuối cùng lại nhìn mắt Vương Khả. Qua một thời gian ngắn. Vương Đại Tiểu Thư xuất quan. Ta sẽ hẹn lên Trương Thiên Sư. Đến lúc đó cùng đi tìm ngươi. Đại Quang Minh Bồ Tát, ta liền là một người bình thường. Các ngươi không cần thiết nhìn ta chằm chằm. Vương Khả lập tức biến sắc. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Đại Quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Không liên quan chuyện ta. Ta không trách nhiệm. Ta mẹ nó một người ngoài hành tinh. Cùng các ngươi tinh cầu có cái cọng lông trách nhiệm. Đại ma vương xem xét chính là cường đại đến nổ tung tồn tại. Các ngươi còn muốn để ta giúp các ngươi chịu oan ức hay sao? Ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi vài câu xúc gà cho tâm hồn liền thuyết phục. Nói đùa cái gì? Đại Quang Minh Bồ Tát không tiếp tục cùng Vương Khả nói chuyện. mà là nhìn về phía viên diệu bất giới. Như thế, ta trước mang theo Ma Thập Tam đi tìm Thiện Hoàng cùng Vương Đại Tiểu Thư. Là, viên diệu La Hán cung kính cúi đầu. Đại Quang Minh Bồ Tát tay áo hất lên, mang theo cách đó không xa một cái lồng giam, dậm chân trùng thiên, hướng về Thiện Thần Đô phương hướng đi. Vương Khả, chuyện lần này, ta nghe tướng công nói. Đa tạ ngươi, Cung Vi vừa cười vừa nói. Một câu là đủ rồi. Cầm thực tế chỗ tốt đến. Vương Khả trừng mắt nhìn nói. Nhiệt Long tâm lửa, buổi sáng hôm nay đã cho Trương Ly Nhi. Trương Ly Nhi trong phòng luyện hóa hấp thu. Ngươi cũng không phải không biết. Cung Vi trừng mắt nhìn. Nhưng, ngươi xem một chút, bởi vì ta đến, các ngươi một nhà ba người, hiện tại toàn bộ thành tiên cảnh, còn có, ngươi lại vớt một cái như vậy hoàng triều, lớn như vậy chỗ tốt, một đám lửa, liền xua đuổi, ngươi biết, ta lần này vì các ngươi, thế nhưng là tổn thất nặng nề. Vương Khả vẻ mặt buồn bực nói, Vương Khả thật tổn thất nặng nề, mười mấy ức cân linh thạch hao tổn ở trong định quang kính. Tiếp theo, bản thân tu vi đề cao nhất trọng, ly hỏa hóa tiến hơn một bước, trọng yếu hơn chính là, vung ra một kiếm, tiêu hao một nước người hoàng công đức. Lần tổn thất này, Vương Khả đều muốn hộc máu, đòi tiền, không có, Cung Vi lắc đầu, Vương Khả trợn mắt nói, ngươi bây giờ thế nhưng là một nước nhân hoàng, chút tiền ấy đều không nỡ, cũng là sắc dục thiên thiếu. Còn có các ngươi lần này cũng là tốn ta một số lớn phí dịch vụ mời các quốc gia cường giả hỗ trợ. Thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, ngươi còn muốn quỵt nợ. Ta bên này có phiếu nợ, là sắc dục thiên trước đó đánh. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Ta vừa mới chấp trưởng một nước. Ta không cần tiền a. Tiền cho ngươi, ta làm sao đi thu mua lòng người. Ta cái này luân hồi hoàng triều từ bỏ a. Cung Vi trợn mắt nói, ách, người trước kia không phải không thích quản sự tình sao? Bây giờ còn thật muốn làm hoàng đế. Cái kia không mệt đến hoàng. Vương Khả hiếu kỳ nói, mệt mỏi liền mệt mỏi chút a, cũng liền hơn 20 năm. Cung Vi nói ra, hơn 20 năm, có ý tứ gì? Người còn dự định đem luân hồi hoàng triều còn cho Cung Sơn Hải hay sao? Vương Khả khó hiểu nói. Dĩ nhiên không phải, Cung Sơn Hải hại chúng ta thảm như vậy, ta và mẫu thân không đi truy cứu hắn, không đi báo thù, đã không tệ, cái này luân hồi hoàng triều dựa vào cái gì còn cho hắn. Đây là ta nên được, Cung Vi trợn mắt nói, cái kia ngươi nói hơn 20 năm, Vương Khả khó hiểu nói, ta và tướng công thương lượng xong, chúng ta đều thành tiên cảnh. Nghĩ biện pháp năm sau sinh cái mập mạp tiểu tử, các loại hơn 20 năm, hắn trưởng thành, ta liền truyền vị cho nhi tử ta. Cung Vi đắc ý nói, Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi muốn thật là chu đáo, hiện tại cũng nghiên cứu làm sao sinh nhi tử. Vậy, người người hoàng chi công đức, toàn bộ cho ta, lần này vì giúp Đại Quang Minh Bồ Tát, ta toàn bộ dùng tại Đại Quang Minh Bồ Tát trên thân. Tiền trước tiên có thể thiếu. Ngươi cái này công đức nếu không cho ta, ta liền đi tìm Đại Quang Minh Bồ Tát nháo. Để cho nàng đến phân xử thử. Nào có các ngươi dạng này không biết xấu hổ không nhận chướng. Chúng ta người thành thật không thể chảy mồ hôi chảy máu sau lại rơi lệ a. Vương Khả trừng mắt theo lấy cố gắng nói. Công đức, Cung Vi nhìn về phía trên đỉnh đầu công đức Vân Hải. Không sai, hôm nay. Ngươi không cho cũng phải cho. Vương Khả ngữ khí kiên quyết nói. Hôm nay, trẫm Cung Vi, đem luân hồi hoàng triều thuộc về trẫm người hoàng công đức. Toàn bộ tặng cho chiến thần điện chiến thần. Vương Khả, Cung Vi một tiếng quát to. Ngang, oanh, lập tức, công đức Vân Hải bên trên. Một nửa chi công đức từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt bao phủ Vương Khả toàn thân. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Nhanh chóng cẩn thận thu vào. Rốt cục vẫn là thu hồi điểm bàn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.